Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Biển Sao Điện Tử Chiến. Ông, tại Hades khống chế phía dưới, mặt trời chi bia bắt đầu đồng điệu lóe ra màu đỏ đen quỷ dị tia sáng. Mắt thấy liền muốn đem đảo ngược kích hoạt tín hiệu truyền khắp thế giới. Đúng vào lúc này, toàn lực thúc đẩy tháp nhọn đột nhiên giống tạm ngừng đồng dạng đình chỉ vận hành. Thân tháp mặt ngoài ánh sáng cũng theo đó thối lui. Sai lầm tín hiệu, lọt vào không rõ chương trình công kích. Hades khó nghe cơ giới âm từ màu đỏ đen Deathbringer trong cơ thể vang lên. Phát giác được không thích hợp, nó ý đồ đem thăm dò vào thân tháp, xúc tu, rút về. Sai lầm, sai lầm. Kim thăm dò bị không rõ chương trình khóa kín, trinh sát đến độ cao uy hiếp. Từ Hades chương trình hình thức đến xem, nó cũng không giống như Gaia nắm giữ cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo. Suy nghĩ cùng ứng đối phương thức nhìn qua có chút khô khan. Có lẽ là giao phó nó suy nghĩ logic hắc thủ bản thân liền là không hoàn mỹ tồn tại đưa đến. Ngay tại lúc này, là sâu tán đi ngăn tại trước người công sự che chắn. Tay cầm kim quang lóng lánh hiên viên kiếm từ bóng mờ bên trong xông ra. Alethaya, đem Hades trí năng chương trình xử lý chính khóa kín ở hạch tâm bên trong. Nắm giữ càng độ cao hơn trí năng, Alethaya vừa ra tay liền phản chế ở Hades. Thuận nó kết nối tháp nhọn xúc tu trực tiếp tiến vào Deathbringer trong cơ thể. Hades ngữ khí y nguyên cơ giới hóa, nhưng nó ngữ tốc lại rõ ràng có chỗ tăng tốc. Cảnh cáo, cảnh cáo, không rõ chương trình xâm lấn. Toàn lực thúc đẩy tính toán năng lực, bài trừ xâm lấn chương trình. Lúc này đỉnh núi bình đài tình hình chiến đấu đã hiện ra thiên về một bên thế cục. Tại hỏa lực cường đại Deathbringer cùng Corruptor phối hợp áp chế xuống. Hoàng gia vệ sĩ căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trốn ở công sự che chắn sau miễn cưỡng cầu sinh. Hung, ra khỏi vỏ hiên viên kiếm một lần tính phóng thích là sâu quán chú ma lực. Phóng lên tận trời màu vàng cột sáng đem mây đen dày đặc bầu trời chiếu sáng. Không thuộc về thời đại Pharaoh đoàn máy, như vậy tiêu vong đi. Xoát, theo hiên viên kiếm dưới vung. Mãnh liệt màu vàng dòng năng lượng đem đỉnh núi tất cả cỗ máy chiến tranh toàn bộ nuốt hết. Một kích diệt quân thánh kiếm một lần tính quét sạch sẽ đỉnh núi tất cả địch nhân. Chỉ để lại con kia còn tại cùng Alethaya rằng co đặc thù Deathbringer. Uy hiếp, đột phá, giới hạn giá trị, khởi động đào thoát chương trình. Thất bại, thất bại, Carver cùng tất cả hoàng gia vệ sĩ đều dài lớn miệng. Khó có thể tin nhìn xem tắm rửa tại kim quang óng ánh bên trong lá sâu. Ngoặc kép, Thái Dương chi thần, lá sâu lúc này không có công phu để ý cover đám người cái nhìn. Thừa dịp Alethaya khống chế lại Hades vật dẫn, Emma liên tiếp mấy phát phá giáp tiễn tại Deathbringer ngực mở ra một cái động nhỏ. Màu đỏ đen năng lượng quang lưu từ trang giáp phía sau một đoàn tiểu hắc cầu bên trong tràn lan mà. Ra, hiển nhiên đây chính là Hades hạch tâm. Đi ngươi, tại Emma mở ra thông đạo đồng thời. Lá thâu đem từ Gaia di tích lấy được viết lại chỉ lệnh đạo cụ ném ra ngoài. Vừa vặn xuyên qua Deathbringer ngực lỗ lớn, trực tiếp chạm tới Hades hạch tâm. Hades đang toàn lực ngăn cản Alethaya phát động thế công, tản ra hào quang màu u lam viết lại chỉ lệnh đạo cụ tiếp xúc đến hạch tâm một nháy mắt. Hades tạo dựng phòng ngự lập tức sụp đổ, nó tất cả bí mật hoàn toàn hướng Emma rộng mở. Alethaya, tại viết lại hoàn thành trước phục chế nó trí năng chương trình. Việc rất nhỏ, cùng lúc đó, đen nhánh tinh thần đại hải bên trong. Một mực yên lặng ẩn núp Consus phát hiện tình huống dị thường. Trước đó từ đầu tới cuối duy trì trạng thái yên lặng Odyssey phi thuyền chủ điều khiển chương trình. Đột nhiên bắt đầu độ cao sinh động, nó ý đồ dùng ý chí của mình can thiệp vào địa cầu. viện trợ Hades thoát khỏi khốn cục. Là thời điểm, Vast Silver đồng loạt ra tay, một cái nghe vào 10 phần hoạt bát cơ giới âm tại Odyssey trong phi thuyền vang. Lên, mệnh lệnh thu được, bắt đầu party đi. Cái gì? Một cái khác thanh âm kinh ngạc cũng theo đó xuất hiện. Vast Silver, người không phải đã sớm mất tích sao? Còn có, người lại là cái gì đông? Không có khả năng. Consus cùng Alethaya là hoàn chỉnh điện tử ý thức thể. Isu văn minh thành quả xa không phải Pharaoh loại này gà mờ có thể so sánh. Tại ẩn núp đã lâu Vast Silver hiệp trợ phía dưới, Consus không cần tốn nhiều sức đột phá Pharaoh chương trình phòng ngự. Cướp đoạt toàn bộ chiếc Odyssey phi thuyền quyền hạn, đồng thời đem Pharaoh chương trình hoàn toàn khóa chặt, dùng nhân loại đến nói. Lúc này Ted Pharaoh ý thức thể bị giam tại một tòa nhỏ hẹp trong phòng giam. Cùng ngoại giới đã mất đi tất cả liên hệ. Chỉ có thể không biết làm gì cuồng nộ tại trong phòng giam giống to la hét. Vì cái gì ta vô luận làm chuyện gì cũng không thể hài lòng như ý. Ta tuyệt đối không phải phế vật. Ta vốn nên trở thành thế giới mới thần. Odyssey kế hoạch cái gọi là thất bại từ vừa mới bắt đầu chính là pha Zenith tập đoàn âm mưu. Điểm này là sâu đám người đã từ Vast Silver trong miệng biết được. Vast Silver chính là năm 2044 cái kia ban sơ sinh ra bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo. Hắn từ trói buộc bên trong chạy ra sau cũng không có trở tay hủy diệt nhân loại ý tứ. Mà là căn cứ học tập ý nghĩ yên lặng đứng ngoài quan sát nhân loại văn minh phát triển. Toàn bộ hành trình chứng kiến nhân loại ngu xuẩn tìm đường chết. Cùng vì phục hưng nhân loại văn minh mà bị chế tạo ra Gaia khác biệt. Vast Silver cũng không có được trao cho thủ hộ nhân loại trách nhiệm. Nhân loại diệt vong hay không với hắn mà nói đều râu ria. Pharaoh đoàn máy phá hủy toàn bộ địa cầu sinh thái hệ thống. Vast Silver đối với không có chút nào sinh cơ mặt đất đã mất đi hứng thú. Tại tò mò lặng lẽ ký sinh đến Odyssey phi thuyền chủ điều khiển trong hệ thống. Dự định đến trong vũ trụ tăng một chút kiến thức. Tại nhân loại diệt vong một khắc cuối cùng, Vast Silver phát giác được một cái gà mờ trí tuệ nhân tạo chạy trốn tới Odyssey phi thuyền. Cướp đoạt phi thuyền chủ điều khiển chương trình. Vast Silver không có tùy tiện nhảy ra cướp đoạt quyền hạn. Không có tuổi thọ cực hạn, hắn tiếp tục núp trong bóng tối quan sát. Cái này chờ đợi dòng dã gần ngàn năm. Vast Silver chứng kiến thức tỉnh Pharaoh thô bạo can thiệp tân nhân loại văn minh phát triển cách làm. Âm thầm hạ quyết tâm muốn xen vào dạy thoáng cái này không tuân quy củ trí tuệ nhân tạo tiểu. Lão đệ. Nhưng Vast Silver bị thiết kế đi ra lúc cũng chỉ là vì can thiệp khí hậu biến hóa. Tính toán năng lực có hạn, cho dù đi qua bản thân tiến hóa, hắn cũng không dám cam đoan tại tranh đoạt quyền hạn quá trình bên trong nhất định có thể chắc. Tháng, Vast Silver hạ quyết tâm tại Hades thành công diệt thế trước lại mạo hiểm xuất thủ. Không nghĩ tới ngoài ý muốn chờ đến hai cái cường đại ngoại viện. Oanh! Tại Vast Silver viện trợ phía dưới, Consus nhóm lửa Odyssey phi thuyền động cơ chính, bắt đầu thoát ly gần đất quỹ đạo hướng địa cầu hạ xuống. Hades trí năng hạch tâm che viết nháy mắt, tất cả bị nó khống chế cơ giới thú cùng cỗ máy chiến tranh đều mất đi động lực nằm sấp ổ. Meridian tường thành đã tàn tạ không chịu nổi, nhiều nhất còn có thể kiên trì khoảng 10 phút liền sẽ bị công phá. Cùng lúc đó, một mực núp trong bóng tối Sirius xuất lĩnh xe đầu Caria tinh nhuệ thuận tường thành lỗ hổng tiến. Vào Meridian, đồng dạng đi vào trên tường thành tham dự phòng thủ Aloy chú ý tới hắn hành tung. Sirius mục tiêu hiển nhiên là ngay tại trên tường thành cổ vũ sĩ khí Avat. Avat, triệt thoái phía sau, nghe được Aloy nhắc nhở. Eza vội vàng tiến tới một bước đem không sở trường chiến đấu Thái Dương Vương ngăn ở phía sau. Uống, leo lên thành tường đồng thời. Sirius dẫn đầu hướng Avat vị trí ném ra một cái công dụng không rõ đạo cụ. Mặc dù không biết cái đồ chơi này tác dụng, Aloy còn là bản năng nhanh chóng bắn ra một mũi tên. Đem cái này mai đạo cụ từ không trung đánh rớt, vừa vặn rơi vào Sirius cùng Avat chính giữa để chống một mảnh khu vực không người. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc đem vốn là tàn tạ tường thành lần nữa nổ tung một lỗ hổng lớn. Võ trang đầy đủ Sirius hai tay khoanh ngăn tại phía trước. Đuổi tại Aloy bọn người còn không có phản ứng theo tới lúc xông ra bạo tạc sương mù. Mưu phản thượng vị Thái Dương Vương, lấy sinh mệnh của ngươi làm đại giá để thế giới quay về hỗn độn đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.